Phán thần hệ thống, chương 195, lại thấy Thanh Mạc Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, xem Kiệt Trường Dân cũng tới. Xì, y không tới mới là chuyện lạ. Nghe nói lần này y quyết tâm đoạt được khối Thanh Mạc Thạch kia rồi. Kẻ nào tranh đoạt chắc chắn y sẽ liều mạng với người đó. Hắc hắc, nghe nói lần này tin tức này không phải là bí mật lắm. Nhìn đi, có mấy nghìn người ùn ùn kéo đến, ta xem Trường Dân này một thân khố rách áo ôm lấy cái gì tranh đoạt đây. Ừm, cũng phải, bất quá hôm trước ta nghe một người nói hình như Trường Dân này từng bị gã Trương Dần kia bạo cốc cho nên mới có huyết cừu như vậy. Thật đáng thương, suýt chuyện này mà cũng nói lớn như vậy, ta cũng đã nghe qua rồi. Nghe nói còn có sự tình càng chảy máu mũi hơn ở phía sau à, vậy sao, đại ca, không ngại kể cho tiểu đệ hóng hớt một chút chứ. Trần Dương đi đến địa điểm tổ chức đấu giá liền nghe được những lời bàn tán kèm theo chỉ trỏ này. Nhất thời khóe miệng hắn khẽ co rút nhưng không làm được gì. Cũng không biết kẻ nào làm ra lời đồn này, cơm mẹ nấu thật quá hiểm độc, Trần Dương trong lòng hung ác mắng to thế nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng đi vào bên trong. Nhìn kìa, vừa rồi rõ ràng Trường Dân này khóe miệng co rút như vậy là đến 8 phần chuyện kia có thật. Ai, làm một nam nhân ta thật sự đồng cảm với hắn. Trần Dương nghe xong câu này thì thân hình lảo đảo, một ngụm máu đã dâng lên đến ngực nhưng bị hắn cưỡng ép trở lại, lắc lư đi vào bên trong. Lần này mang theo tâm lý học hỏi là chính, làm màu là 10 cho nên Trần Dương cũng không có chuẩn bị tiền bạc gì, càng không có ý ôm của nợ Thanh Mạc Thạch về nữa. Trong nhẫn chữ vật của hắn vẫn còn một bình lớn Thanh Mạc Dịch tinh luyện cho nên đối với thứ này hắn chỉ đến góp vui cho đủ tụ mà thôi. Đáng tiếc cây muốn lặng mà gió thì chẳng chịu ngừng. Trần Dương vừa mới đặt mông ngồi xuống thì lục tục mấy ánh mắt không có hảo ý nhìn tới. Thậm chí còn có vài người nhúc nhích truyền âm cho hắn những lời đại loại như: Trường Dân, ta biết ngươi có ý đồ gì, tuy là một nam nhi ta rất thông cảm với ngươi. Thế nhưng khối Thanh Mạc Thạch này ta không thể không có cáo lỗi. Hừ, Trường Dân, ta sẽ thay ngươi diệt Trương Dần, không cần lo lắng. Ngươi cũng không nên tranh đoạt khối Thanh Mạc Thạch này, không có tác dụng gì đâu. Trần Dương nghe những người này tự luyến như vậy thì cũng cảm thấy đầu ong ong, tự phong bế thính giác chờ đấu giá hội bắt đầu. Mà nhìn số người kéo đến nơi này, Trần Dương liền cười khổ. Liệt hỏa nọ lúc đó còn cố tình làm ra vẻ thần bí, bây giờ nhìn tới, hầu như hơn một nửa tu sĩ vô biên thành đều có mặt. Sở dĩ Trần Dương biết chính là vì thời gian qua hắn đều tới lui vô biên thành mỗi ngày, đối với số lượng tu sĩ trong thành cũng có chút nhận biết. Giờ phút này tuy không biết chính xác nhưng cũng có cả nghìn người cùng tụ tập. Số lượng người tụ tập thế này, chắc chắn có một số lượng người không nhỏ là vì kéo quan hệ với ám chú sư mà tới. Cái tin tức kia hiển nhiên đã được truyền bá cực kỳ rộng rãi, chứ không phải bí mật gì như liệt hỏa ra vẻ. Cho đến tận một canh giờ sau, đấu giá hội mới chính thức bắt đầu. Đấu giá hội này cũng không quá đặc biệt, màn dạo đầu cũng chỉ là một số loại tài liệu thường thấy ở Hắc Hải. Những thứ này mặc dù có chút giá trị, nhưng chỉ cần chú tâm tìm kiếm thì chưa chắc không tìm được. Cho nên cũng chỉ có lèo tèo vài người đấu giá. Trần Dương thấy cảnh này thì âm thầm kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng khi bên trên đài đấu giá đến đan dược và linh dược thì nhiệt độ trong phòng thoáng cái gia tăng, vô số tu sĩ bắt đầu dốc sức nhiệt tình hô ra giá. Hơn nữa, đối với những loại linh dược có điều kiện sinh trưởng đặc biệt trong đất liền thì càng được tu sĩ nơi này săn đón. Trần Dương chỉ nhìn giây lát liền hiểu, rừng nào cây nấy. Ở nơi này là vô biên hải, những thứ nơi đây có nhiều nhất là các loại tài liệu yêu thú hải tộc cùng với các sản vật của biển. Còn những thứ bên trong đất liền để đến được nơi này cũng phải trải qua nhiều gian nan, cho nên những thứ này rất được chào đón. Tương tự như vậy, nếu đem những sản vật ở nơi này về đất liền thì chắc chắn giá trị cũng không đơn giản là tăng thêm 1-2 thành, mà có thể tăng giá rất nhiều. Lúc này, trong tay của trung niên trên đài đang cầm một cái bình trong suốt như thủy tinh, bên trong có chừng một nắm cát vàng, óng ánh ngân quang vừa mở miệng giới thiệu. Một bình ngân tinh xa, xuất xứ từ sa mạc bên trong đại lục, dưới điều kiện bình thường phải đào sâu xuống 1000 trượng mới có thể may mắn tìm được, là vật khả ngộ bất khả cầu, vô cùng cứng rắn. Bên trong chứa đại lượng linh khí thổ thuộc tính, là loại tài liệu thượng giai chế luyện pháp bảo phòng ngự thổ hệ. Mà số lượng như thế này hoàn toàn dư sức chế luyện một bộ áo giáp hoặc tương tự. Bình này giá khởi điểm 5 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1000 linh thạch. Trung niên này là một tu sĩ kết đan trung kỳ, lời nói không nhanh không chậm, bộ dáng thong dong bình tĩnh. Dù cùng lúc đối mặt với cả nghìn tu sĩ thế nhưng người này cũng không có vẻ gì là lúng túng. Mà bình ngân tinh xa này mặc dù ở trong đất liền cũng không quá chân quý, nhưng với điều kiện ở vô biên hải này thì giá trị có chút cao. Qua một hồi tranh đoạt liền bị một tu sĩ hớn hở dùng 128.000 hạ phẩm linh thạch mua lấy. Đấu giá hội vẫn tiếp tục tiến hành. Trần Dương trước sau cũng có mấy lần nghe thấy vài loại tài liệu làm cho hắn động tâm, thế nhưng cuối cùng vẫn không có ra tay. Bởi vì Trần Dương phát hiện chỉ cần đồ vật hơi có giá trị cao liền bị vô số người tranh đoạt một bộ tiền tài như lá mít. Làm cho Trần Dương không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, đồng thời đối với tài lực của tu sĩ nơi này cũng lo mắt mà nhìn. Thực ra trước giờ Trần Dương cũng biết những tu sĩ nơi này tài lực mạnh, một phần là nơi này mặc dù hung hiểm tứ bề, nhưng sản vật rất nhiều, càng đào càng không hết. Bên cạnh đó, có một số tu sĩ quanh năm suốt tháng làm liệp yêu giả, hiển nhiên tài phú cực nhiều. Những lúc có cơ hội tiêu xài như thế này dĩ nhiên không thể bỏ qua. Trong hội trường này, theo thời gian Trần Dương quan sát, đa số đều có tài lực mạnh mẽ, thế nhưng có vài người làm cho hắn chú ý nhất. Người thứ nhất là một lão nhân da rẻ nhăn nheo, thân hình ốm yếu lung lay như sắp toi đến nơi, thế nhưng lần nào ra tay cũng như linh thạch vô cùng vô tận, tuyệt không nhíu mày một cái nào. Vị lão nhân này có vẻ rất hứng thú với các loại đồ vật cổ quái hoặc là hiếm thấy ở vô biên hải này. Người thứ hai là một phụ nữ trung niên khoảng trên dưới 30, gương mặt được bảo dưỡng rất tốt cho nên nhìn vào vẫn rất xinh đẹp. Người phụ nữ này thì lại rất hứng thú với những loại linh dược thảo mộc. Bộ dáng như đối với những thứ này có sự yêu thích vượt xa người khác vậy. Mà người thứ ba là người Trần Dương cảm thấy kỳ quái nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là một trung niên gầy gò mặc đạo bào, giống như một đạo sĩ lang thang, nhưng kỳ lạ ở chỗ hắn rất ít mở miệng, nhưng lần nào mở miệng ra cũng nói ra cái giá trên trời. Bất quá số lần người này ra tay cũng chỉ có hai lần, một lần là thu vào một khối ngọc bội kỳ lạ, nghe đâu có khả năng mang tới vận khí và may mắn cho người mang bên bình. Vật thứ hai là một cây châm cài đầu tinh xảo, theo giới thiệu thì có công năng ôn dưỡng thần thức, phòng ngừa tà niệm quấy rối. Đối với những chuyện này, Trần Dương không có quá để ý tới. Dù sao, những thứ kia đều có giá trị thật lớn, bỏ tiền ra mua cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng điều làm cho Trần Dương cảm thấy kỳ lạ chính là hắn đối với vị đạo sĩ này có một cảm giác rất kỳ lạ. Trần Dương cũng thử dùng pháp nhãn nhìn tới, thế nhưng lại thấy một màu trong suốt, trên người đạo sĩ này không hề có linh lực dao động gì. Xuất hiện tình hình này, một là người kia che giấu quá sâu, sâu đến nỗi tránh thoát pháp nhãn của Trần Dương, còn khả năng khác chính là người này không phải là người mà chỉ là một cỗ khôi lỗi hoặc là thế thân của kẻ khác. Để làm được chuyện này, thực lực người kia chắc chắn phải rất thâm sâu khó lường. Trần Dương sau khi chú ý quan sát một chút thì liền thu hồi ánh mắt. Mà ngay khi Trần Dương thu hồi ánh mắt, đạo sĩ nọ đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt hồ nghi tìm kiếm gì đó, nhưng cuối cùng thu hồi ánh mắt lần nữa tập trung sự chú ý về phía khán đài. Mà giờ phút này, khối thanh mạc thạch hấp dẫn vô số người rốt cục cũng xuất hiện. Chỉ thấy trung niên chủ trì đấu giá chậm rãi cầm tới một khối đá chừng hai nắm tay, nói. Một khối thanh mạc thạch là tài liệu phụ trợ luyện chế pháp bảo. Chư vị cũng biết thanh mạc thạch mặc dù giá trị không tính quá cao, thế nhưng tìm được một khối lớn như thế này cũng không phải dễ dàng, chúng ta cũng mất sức chín châu hai hổ mới tìm được vật này. Ngày hôm nay nếu như bỏ qua cơ hội này, phòng chừng lần sau muốn tìm tới tay một khối như vậy cũng là chuyện tình khó có thể dự đoán trước. Mong rằng mọi người tận dụng cơ hội này a, hiện tại bắt đầu đấu giá, một khối thanh mạc thạch giá trị 3 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch, mời các vị đấu giá. Trung niên hiếm thấy nở nụ cười nói, lời vừa nói ra, lập tức trong phòng vang lên âm thanh xôn xao. Cách chương,